Chương 5. 00217 đóa hoa tới. Vùng ven sông bày bán những cái kia đồ chơi nhỏ, Kiều Kiều đại nhân thô sơ giản lược đảo qua một chút, liền không có tiếp tục đi dạo hào hứng. Đã đôi huynh muội kia đi mua thuyền, bọn họ nhàn ở đây đi lung tung cu nở dê không ý gì, không bằng đi phụ cận trà lâu ngồi một chút đi. Một nhóm hơn 100 người cùng sau lưng tiểu thái tử phi, chậm rãi hướng về trà lâu phương hướng mà đi. Trên đường đi liền gặp không ít vùng ven sông bảy bán thiếu niên nam nữ nhóm, nhao nhao hướng về phượng tộc mỹ thiếu niên nhóm liếc mắt đưa tình. Có to gan trà nữ thế mà nhảy người lên, tiện tay ném đi đóa hoa, ném thái tử phương hướng. Mặc thái tử thân thể một tránh ra, tiểu mặt than cảnh giác quay đầu nhìn một cái. Mấy cái phát hoa si các thiếu nữ gặp nàng ánh mắt thanh lánh như đao, lập tức rúc về phía sau co lại. Quái lạ đám người chỉ nghe tiểu mặt than quay đầu, nhỏ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ném loạn rác rưởi làm cái gì. Tất cả mọi người, Mục Tinh Trần kéo ra khoe mắt, một nhóm hơn 100 người, theo mặt đơ tiểu cô nương bạch bạch bạch dâng trà lầu tầng 2. Này nhỏ bên NKNZ bên cạnh trà lâu, ngược lại là coi như rộng rãi, hơn 10 bàn bị bọn hắn người chiếm, cu NZ không lộ vẻ đặc biệt chen chúc. Ngươi nói long hồi hai huynh muội có thể tìm tới cái gì tốt thuyền không ta nhìn nguy hiểm. Mục Tinh Trần đi đầu phát biểu ý kiến, lắc đầu nói, này bên NKNZ thành nhỏ, ngay cả chúng ta đều không lắm quen thuộc, đừng nói là hai người bọn hắn cái vong xuyên người. Coi như có thế mua được thuyền, như thế vội vội vàng vàng, đánh giá cũng phải bị người hung hăng hố một cái. Úc! Tiểu mặt than lấy ra linh trà ấm trà, đưa cho bên người phu quân. Mặc Liên tự nhiên mà vậy tiếp nhận, cho cô vợ trẻ rót chén trà, thuận miệng nói, bọn họ phải là tùy tiện mua một chiếc, vào thuyền biển lại không được, đến lúc đó chúng ta còn dùng xích tiêu thương lãng lại bọn họ a đưa tiền liền lại. Tiểu Mục nghĩ nói, vong xuyên có phải hay không rất nghèo. Mục Tinh Trần nhịn không được kéo ra khoe miệng, cớ gì nói ra lời ấy, muội muội. Ta nhìn long hồi giống như rất nghèo giống như in. Tiểu Mục một mặt ghét bỏ, hắn đường đường vong xuyên thiếu chủ, trong túi thượng hạ liền mấy cái kia linh tệ. Hắn làm người lại keo kiệt, không muốn lấy linh thạch thần thạch đến giao nạp thuyền phí. Thế nào cũng phải ký sổ thật vì hắn cảm thấy bi ai, còn cái gì thiếu chủ, ta nhìn đi đầy đường người, đều so với hắn giàu có. Đám người, trên đời này có thế hơn được long thiếu chủ giàu có, cũng thật là không nhiều không phải long hồi nghèo bức a, là hắn bị ngươi nghiền ép thực sự quá khốc liệt được không? Phượng Trường thanh yên lặng uống trà. Phượng Trường Phi khỏe miệng giật giật. Một tên phượng tộc thiếu niên gật đầu nói, thánh nữ đại nhân nói đúng cái kia long hồi, quá không phóng khoáng. Phượng Trường Phi, phượng tộc những thứ này bé con, đều cho Phượng Hòa Bình đại trưởng lão, hai vị cung phụng tẩy não qua, hiện tại một ngụm một tiếng thánh nữ đại nhân, toàn bộ đều trở thành tiểu kiểu đại nhân phan cuồng. Đạp đạp, theo từng trận nhạt hân hương vị lan tràn mà đến, tầm mắt mọi người lơ đãng hướng đầu bậc thang nhìn lại, chỉ thấy một nhóm mười mấy người chính chậm rãi bước leo lên lầu đến, từng cái là môi hồng răng trắng mỹ nam tử. Một đường không biết rước lấy bao nhiêu hoa si thiếu nữ tiếng đều sợ hãi. Những cái kia gan lớn trả nữ môn, trực tiếp cùng đi qua, một đường phát ra si mê mà cười âm thanh, oanh oanh yến yến một đám, liễu diễu na ho cực kỳ. Tiêu Mục đảo qua đi một chút, còn chưa nhìn ra cái manh mối gì, đối phương đã tràn ngập ngạc nhiên kêu thành tiếng, tiểu mặt than, là ngươi nha. Tiểu mặt than không biểu lộ nhìn bọn họ một chút, vội vàng quay đầu nhìn về phía phu quân. Quả nhiên, phu quân cái kia gương mặt tuấn tú đã trầm xuống đỏ cam vàng lục lam chẳng tím, là xuân ý đờ ơ ý lầu bảy đoá hoa.